Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2623, chương 2623, vạch mặt. Cái này vị diện nội loạn, nhưng là không về âm dương đạo cung quản, dù sao nội loạn nha, tương đương với chính là gia sự, cùng đạo cung không có cái gì quan hệ, có thể hay không bảo vệ, sẽ xem mình. Được rồi, phản chính cũng dính vào không đến ta. Ta liền đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Vẫn là nhanh lên đem cung phụng sự tình cho làm xong chưa? Đây mới là quan hệ đến ta. Diệp Lăng lắc đầu, bước ra một bước, hướng cái kia Thương Long Thần Điện lao đi. Ngắn ngủn khoảng khắc, Diệp Lăng liền phi lướt đến rồi Thương Long Thần Điện bên trong. Chẳng qua là khi hắn đi tới chi về sau. Thình lình chứng kiến cái này đại điện chi lên, ngoại trừ Thương Long Thần Đế còn có một người. Thần Đế, nhất tôn Thần Đế, Diệp Lăng con ngươi hơi ba động, cái này Thần Đế hắn chính là chưa thấy qua a. Hơn nữa ở nơi này Thần Đế thân lên, hắn đã nhận ra một làm người sợ hãi ngoan lệ khí tức. Đó là một tàn nhẫn sừng sắc. Há, giám sát sứ tới, mau mời vào. Thương Long Thần Đế thấy như vậy một màn, liền vội vàng đứng lên hướng Diệp Lăng nghênh đón, khuôn mặt mỉm cười, còn cái kia Thần Đế, tắc thì là hơi cúi thấp đầu. Tới tới tới, giám sát sứ, ta giới thiệu cho ngươi một cái, đây là Lăng Không Thần Đế, bản tọa vừa mới tìm kiếm nhất tôn anh hào, bây giờ quy phụ ở bản tọa bộ hạ, nguyện ý giúp lấy bản tọa. Càn quét vị diện chi loạn, Thương Long Thần Đế cười tươi như hoa, vì Diệp Lăng chỉ vào cái kia Thần Đế khe khẽ nói đạo. Đế quân, đạo cung ý chỉ xuống, Diệp Lăng phủi liếc mắt cái kia Lăng Không Thần Đế, mà sau đó xoay người nhìn Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Những lời này nói xong, cái này Thương Long Thần Đế rất rõ ràng con người sóng gió nổi lên. Giám sát sứ, không biết đạo cung là có ý gì à? Thương Long Thần Đế khuôn mặt kích động hỏi, mà Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi. Lắc đầu, đế quân, không có ý tứ, cung phụng giao nộp chính là đạo cung quyết định quy củ. Không thể thay đổi, ở trong vòng 10 ngày, đế quân nhất định đem 180 triệu thần tinh giao cho ta. Diệp Lăng ngưng nói rằng, mà sau ôm quyền, xoay người ly khai, cái này Thương Long Thần Đế nhìn Diệp Lăng ly khai chi về sau. Khuôn mặt sắc được kêu là một cái âm trầm như nước. Cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng bối ảnh, nắm tay nắm chặt, đế quân, không bằng, đang ở này lúc, đứng ở Thương Long Thần Đế một bên Lăng Không cũng là trực tiếp xòe bàn tay ra, đặt ở cổ của mình xuống. Mà sau hung hăng lôi kéo, không, không được, hắn là âm dương đạo cung đệ tử, người mới từ cái kia địa phương trốn tới, nếu như lại giết hắn, vậy thật xong, hai đại thế lực truy sát phía dưới, người tuyệt đối trốn không thoát, Thương Long Thần Đế liền vội vàng lắc đầu, mà sau cười lạnh một tiếng, không có việc gì, đã đạo cung không cho phép, ta đây liền phục tùng là được. Chẳng qua cái này số lượng chứ sao? Không bột đấu gột nên hồ mà. Cũng không thể cho ta giết chết đúng không? Thương Long Thần Đế nhe răng cười một tiếng. Đã ngỗ nghịch không được. Như vậy cung phụng hắn ra. Hắn không phải không ra nổi. Mà là hiện nay hắn không muốn cho. Cũng không phải hắn đột phá thiên thần. Đối với âm dương đạo cung nhìn không hơn. Đừng nói thiên thần. Coi như là thiên thần trên cường giả, ở âm dương đạo cung nhãn chung, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thương Long Thần Đế chỉ là muốn kéo, muốn cầm lấy số tiền này, chiêu binh mua ngựa, quét ngang vị diện, chính là đơn giản như vậy. Vì vậy, làm ngày lúc xế chiều, cái này Thương Long Thần Đế liền chạy tới giám sát cung bên trong. Diệp Lăng nghe được Thương Long Thần Đế tới. Có chút sửng sốt, người này góp đủ, giám sát cung đại điện chi lên, Diệp Lăng cùng Thương Long Thần Đế ngồi ở đối diện, giám sát xứ, nơi này là hạ 10 năm bổng lộc. Vừa nói chuyện, cái này Thương Long Thần Đế trực tiếp đem tu tử giới đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng mặt ngoài rất là vui vẻ, nhưng là nội tâm tắc thì là rất nghi ngờ nhận quá. Thần Đế chuẩn bị, còn thật mau. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu, nhưng là khi hắn ý thức tìm được cái này tu tử giới trong thời điểm, khuôn mặt sắc lại đột nhiên âm trầm xuống. 160 triệu, thiếu ước chừng 20 triệu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cầm cái này tu tử giới, trực tiếp liền ném tới cái bàn lên, nhưng sau nhàn nhạt nhìn Thương Long Thần Đế. Đế quân, ngươi đây là đang ngoạn nhi ta sao? Diệp Lăng thanh âm đạm mạc, cái kia Thương Long Thần Đế ngẩn ra, lập tức lắc đầu, giám sát sứ nói gì vậy? Ta nào dám a, chỉ là ngươi cũng biết, cái này Thương Long vị diện a, đại loạn còn chưa dẹp yên, bây giờ xuất ra nhiều như vậy, đã là cực hạn, ta biết đạo cung quy củ xâm nghiêm, nhưng là pháp lý không ngoài nhân tình a. Ngươi hãy giúp ta một chút đi, chính là 20 triệu, đạo cung nhất định có thể rất khoan dung. Thương Long Thần Đế khuôn mặt khẩn cầu màu sắc, mà Diệp Lăng tắc thì là cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đã như đây, như vậy cung phụng ngươi chính là giao cho đạo cung đi. Bản tọa không pháp vì ngươi chuyển giao. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, hướng Thương Long Thần Đế khoát tay áo. Đế quân, xin mời, không tiễn. Diệp Lăng một câu nói, trực tiếp làm cho Thương Long Thần Đế khuôn mặt biến sắc. 160 triệu đều lấy ra được đến, còn kém 20 triệu ấy ư? Đừng nói Diệp Lăng không tin, coi như là đạo cung, cũng tuyệt đối không thể nào biết tin tưởng. Đã như đây, cái kia Diệp Lăng trả lại cho hắn lưu cái gì mặt mũi? Giám sát sứ đây là ý gì? Thương Long Thần Đế cũng là đứng dậy, khuôn mặt sắc âm trầm xuống, hướng Diệp Lăng lạnh lùng nói, ngữ khí có chút thay đổi a, ngươi nói có ý tứ. Cái này cung phụng, ngươi nếu không giao, liền không giao, chỉ là hậu quả tự phụ là được. Diệp Lăng đạm mạc nói đạo, sau đó sẽ lần chỉ bên ngoài. Hay, hay ạ. Không hổ là giám sát sứ, uy phong bát diện a, chỉ là giám sát sứ lại đã quên, cái này giám sát cung, nhưng là bản tọa, nào có người ra bên ngoài đuổi chủ nhân. Thương Long Thần Đế nghiêm nghị cười, một câu nói, làm cho Diệp Lăng khuôn mặt biến sắc, đây là, vạch mặt rồi không? Được, nếu là đế quân ngươi cung điện, vậy bản tọa ly khai là được. Nói xong, Diệp Lăng xoay người trực tiếp đi ra cung điện này, mà sau thả người nhảy, trong nháy mắt biến mất ở giữa thiên địa này, không có bất kỳ hình bóng. Đáng chết, nếu không phải sợ đạo cung truy cứu, bản tọa một trường mẫn diệt ngươi. Nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, cái này Thương Long Thần Đế ngưng tiếng khẽ quát một tiếng. Diệp Lăng đi nha, Thương Long Thần Đế cũng trở về Thương Long Điện đi. Cái này giám sát cung dĩ nhiên cứ như vậy trống rỗng xuống. Không ai biết Diệp Lăng đi đâu, cũng không người sẽ hỏi đến. Minh Nguyệt Thành, một tòa ở Thương Long vị diện danh không thấy kinh truyền thành trì. Một cái khách sạn chung, Diệp Lăng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cái kia rộn ràng đoàn người, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, cứ như vậy không để ý mặt mũi. Hắn là thật không đem chính hắn một giám sát sứ cho không coi vào đâu a. Đương nhiên, hai người cũng không phát sinh bất kỳ xung đột, chỉ là có chút miệng lưỡi tranh. Đối với loại tình huống này, đạo cung thật đúng là không thể xuất thủ. Chẳng qua Diệp Lăng ngược lại cũng không sao cả. Này chỗ không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Ở nơi này Minh Nguyệt Thành ngây người ngũ ngày. Một đạo tin tức tịch quyển toàn bộ Thương Long vị diện. Thương Long vị diện bạo loạn, Thượng Thanh Cung, Bách Hoa Môn, từng cái thế lực thành trì, toàn bộ phàn, rất nhiều thế lực